Thế giới hoàn mỹ, chương 687, kỳ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch biên, Rongkute tất cả mọi người đều ngây dại, đây chính là người đã chém giết truyền nhân tiên điện, khiến hắn bị loại. Hắn cũng truy sát tới nơi này, ngang tàng và tự phụ tới cỡ nào chứ, khiến người khác cứng họng. Quần hùng khiếp sợ, chuyện này vượt quá tưởng tượng của mọi người, đây là dạng người nào lại dám làm như thế? Tiên điện, nhân số từ trước tới giờ không vượt qua 5 người, một cổ giáo trường tồn cùng thế gian, truyền nhân mà đi ra thì có thể trấn áp các thiên kiêu trẻ tuổi, được xưng là thần thoại bất bại. Truyền nhân của giáo này lại bị người khác đánh bại, chắc chắn sẽ khiến thượng giới chấn động, gợi ra địa chấn trong các cổ giáo lớn, nhất định sẽ là một trận sóng lớn mênh mông. Kẻ ra tay nhất định sẽ trở thành tâm điểm và nổi tiếng trong sự chú ý của các đạo thống cổ lão. Tất cả mọi người đều đang suy đoán kẻ này là ai, tới tột cùng là người như thế nào, không ngờ hắn lại xuất hiện. Hơn nữa, dùng dáng vẻ ngang tàng thẳng thắn này để ra mắt, lăng không một cước đánh gục phụ tá đắc lực của truyền nhân tiên điện, sau đó lại đánh chính chủ rớt khỏi tế đàn, ngông nghênh truy sát tới nơi này. Quá tự phụ mà, hắn dám làm như vậy thì là người tài cao gan lớn hay là có lai lịch đủ kinh người đây? Hơn phần nửa là một trong những cổ giáo bất thế đi ra, không kém gì tiên điện. Mọi người run sợ, người này nhất định phải quật khởi, dựa vào trận chiến hôm nay, dựa vào chiến tích huy hoàng và ngang tàng này thì nhất định phải danh chấn thượng giới. Không cần nói những người khác, dù là mấy vị giáo chủ cũng ngẩn ngơ, con mắt huyết diệt khó tả, việc này khiến họ vô cùng ngạc nhiên, không biết thế nào. Thiến niên này điên cuồng tới cỡ nào thì mới dám làm như thế, tự chém bản thân để trở lại tế đàn hòng giết người thừa kế tiên điện. Làm người khác cảm thấy kỳ quái. Ồ, người đâu? Khiến người khác ngạc nhiên là, sau khi bóng người đó quyết đoán ra tay, động tác liền mạch mượn sự phản chấn khi quyết đấu với truyền nhân tiên điện thì thân hình bay ngược ra sau, lại tiến vào trong bí cảnh. Thế nhưng, hắn cũng không có đi ra, vẫn chưa tiến hành cái gọi là truy sát, lóe lên một cái thì đã rời xa khu vực này. Rất nhiều người há miệng, cảm thấy khó hiểu. Vèo. Một vị lão giáo chủ nhanh chóng dò ra một bàn tay che kín cả bầu trời, lao vào trong bí cảnh, nói. Tiểu hữu, người đã bị thương, để lão hù giúp người trị liệu, trở lại nào. Không cần, ta chỉ tới để truy sát bại tướng tiên điện dưới tay ta mà thôi. Thạch Hạo nói, thân pháp thúc giục tới cực hạn, chỉ trong nháy mắt đã đi vào trong vùng núi bao phủ đầy sương mù kia rồi. Bàn tay lớn kia tuy rằng mò vào bên trong thế nhưng cũng đã chịu phải áp chế, uy năng giảm mạnh, cảnh giới nhanh chóng tụt dốc, chịu phải giam cầm đầy mãnh liệt của bí cảnh. Vị lão giáo chủ này nhíu mày, nói chung là đã chậm, hắn thu tay lại, cũng không có tiếp tục tiến vào sâu hơn. Toàn bộ chuyện này diễn ra quá nhanh, từ khi Thạch Hạo xuất hiện cho tới lúc giết chết đầy tớ tiên điện, mượn lực phản chấn khi giao chiến với truyền nhân tiên điện để rời đi, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Đừng nói là những người khác, dù là mấy vị lão giáo chủ cũng ngây người, sự tình quá đột ngột diễn ra trong lúc ngạc nhiên vì truyền nhân tiên điện bị đánh giết, lúc này không biết tỏ thái độ ra sao. Vì vậy, Thạch Hạo mới thong dong lùi lại vào trong bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ngoại giới thì lại choáng váng, khi thấy hắn tiến vào trong bí cảnh, đứng trong sương mù thì không khỏi nhìn nhau. Ngươi nạp mạng đi. Truyền nhân tiên điện nhổ ra một ngụm máu, một nửa là do bị đánh lén còn nửa kia là do tức giận, kẻ địch quá vô sỉ. Hắn biết rõ, đối phương hơn phân nửa là bị người vây công đánh giết, bị ép phải trở lại đây. Thế nhưng, tên quỷ này lại lớn tiếng hô vậy, kêu gào là truy sát hắn nên mới tới đây, quá xấu hổ mà. Đối phương làm như thế, một là mê hoặc tất cả mọi người, trong nháy mắt khi mọi người đang kinh ngạc thì thong dong lùi vào trong bí cảnh, hai là muốn làm nhục hắn, nói cho thế nhân biết người thắng là ai. Giết, truyền nhân tiên điện hét lớn xông vào trong bí cảnh, chinh phạt đối thủ. Bại tướng mà còn tranh hùng với ta, nay vì truy sát ngươi cho nên mới đi ra đấy, giết. Thạch Hạo nói say sưa, bộ dáng mình ta là nhất. Truyền nhân tiên điện tức muốn thổ huyết, da mặt của tên khốn này quả nhiên quá dày, rõ ràng bị người khác vây giết thế nhưng lại vô liên sỉ rát vàng lên mặt mình. Hắn giết tới, phủ đầu là một đòn bạch hổ tí, thánh quang trắng bóng mãnh liệt, một con hổ trắng tỏa ra sát khí đánh về phía Thạch Hạo. Trò mèo, ngươi không phải là đối thủ của ta, có sư tỷ không, nói nàng tới chiến với ta một trận đi. Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng đó. Trước người hắn hình thành nên một hồ nước xanh thẳm do lôi đình biến thành, ngăn cản lại. Tán thủ của đối phương, nhìn thì có vẻ ung dung mang theo sự sỉ nhục thế nhưng lại vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người ở ngoại giới đều sững sờ, người này lại mạnh mẽ như thế sao? Tiên điện còn có một vị sư tỷ sao? Chắc chắn, hắn ngang tàng tới tận cùng, tự nhận mình vô địch trong đồng đại, hơn phân nửa là muốn khiêu chiến thế hệ trước của tiên điện.